Trà sữa áp vương, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, thơm quá đi, nước trái cây có vị sầu riêng độc quyền. Thật là ngon quá đi, chị họ lên đỉnh tía đi. Tuyệt đối đừng dừng lại, em thích uống nước dâm của chị họ nhất. Đặc biệt là loại nước dâm có mùi thơm kỳ lạ này. Cố Phàm nhắm mắt lại, thè lưỡi ra, mút mạnh vào mép môi. Hút nước dâm vào miệng nuốt xuống, mặc dù hút nước dâm vào trong miệng không nhiều, nhưng Cố Phàm vẫn cố gắng nuốt từng giọt nước dâm. Tiểu Vũ đang nằm trên giường trong cơn cao trào, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Phàm khi nuốt nước dâm của mình. Trong lòng càng trở nên phấn khích, dưới sự kích thích hưng phấn, cao trào cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Sau vài phút, cao trào kết thúc. Toàn thân Tiểu Vũ không còn chút sức lực, nằm liệt nằm ở trên giường, thở hổn hển, thật là muốn chết mất, sướng quá đi, lên đỉnh thật sảng khoái, quá đã. Cố Phàm nằm trên người Tiểu Vũ, vươn tay nhéo khuôn mặt có chút lẳng lơ của cô, chị thì sướng rồi, nhưng em còn chưa được sướng mà. Sau khi hôn lên mặt cô, hắn lại đến gần, cô đưa tay đút vào, bắt lấy vỏ sầu riêng, kéo mạnh, lần này lực đủ mạnh, thuận lợi kéo một nửa số vỏ sầu riêng ra khỏi lỗ. Nhân tiện, còn có một dòng nước dâm lớn được pha trộn với cơm sầu riêng. Tiểu Vũ bị kích thích đến mức phát ra một tiếng hét vui sướng đồng thời duỗi thẳng hai chân. Cơ bắp toàn thân mất kiểm soát, run rẩy kịch liệt. Run cầm cập, bộ dạng giống như bị điện giật. Dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Vũ rất dâm. Lúc này Cố Phàm mới cầm cu của mình đâm vào lỗ dâm của cô, đẩy cô tới cao trào. Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn một nửa số sầu riêng trong lỗ dâm. Nhưng nếu tùy tiện hành động ra vào mạnh, chắc chắn sẽ làm cu hắn bị thương. Sau khi bình tĩnh lại, Cố Phàm đè nén kích động trong lòng. Hắn nhìn vết rơi vãi trên ga trải giường, còn có cơm sầu riêng dính đầy nước dâm. Chậc, thật lãng phí. Hắn cầm lấy cơm sầu riêng dính đầy nước dâm, trực tiếp cho vào miệng, nheo mắt nhai kỹ cẩn thận thưởng thức. Chà, thơm quá, vào miệng đậm đà và mượt mà. Dư vị kéo dài, hương thơm đọng lại lâu trên đầu lưỡi. Thật là ngon. Sau khi nuốt sầu riêng xuống, Tiểu Vũ cũng ngừng co giật. Cố Phàm nằm trên người Tiểu Vũ, ngắm nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô. Hà hà, chị họ à, mùi vị sầu riêng thật sự rất ngon nha. So với những quả sầu riêng mà em đã ăn trước đây còn ngon gấp mấy lần. Để em cho chị họ nếm thử. Đợi em lấy thìa. Rất nhanh, Cố Phàm cầm theo một cái thìa lớn từ nhà bếp tới, đưa thìa cho Tiểu Vũ. Chị họ, chị cũng nếm thử đi, ngon lắm. Lúc này Tiểu Vũ vừa mới kết thúc cao trào, toàn thân không còn sức lực. Cô cố gắng vùng vẫy muốn ngồi dậy, kết quả dậy được một nửa liền ngã ngược lại xuống giường. A, chị không còn sức lực, đỡ chị. Cố Phàm đến sau lưng, đỡ Tiểu Vũ dậy. Cô banh háng mình ra, cúi người xuống, tay cầm thìa đặt ngay miệng dâm đờ. Lúc cô chuẩn bị đút thìa vào trong âm đờ, đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Cố Phàm nói, em nhìn như vậy chị xấu hổ. Nào, có liên quan gì đâu. Ngon lắm, mau nếm thử đi. Dưới sự thúc giục của Cố Phàm, Tiểu Vũ cố gắng kìm nén sự xấu hổ trong lòng xuống. Cầm chiếc thìa đưa vào trong âm đờ, của mình. Ha. Chiếc thìa vừa đút vào, Tiểu Vũ sướng đến mức toàn thân co giật, nhưng rất nhanh, cô đã ổn định lại cảm xúc, cố gắng kìm nén hưng phấn trong lòng, tiếp tục đào múc trong dâm của mình. Sau vài thao tác, cuối cùng cô đã dùng thìa múc được một miếng cơm sầu riêng lớn từ trong ra, đặt miếng thịt sầu riêng trước mặt, dùng mũi ngửi, thơm thật, mở miệng, cắn, nhai. Hương thơm độc quyền của sầu riêng tràn ngập trong miệng. cách chương.